Miêu tổng bộ đầu cũng bởi vì nó mà chết. Hứa Thành bật thốt. Thượng Cửu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Miêu tổng bộ đầu mấy năm gần đây võ công tiến nhanh, nghe đồn đã chiếm được thần kiếm rối gỗ. Mấy đệ tử nhất thời suy nghĩ xuất thần, không ngờ mình lại được nhìn thấy một chuyện có liên quan tới kỳ thư. Thực ra, kiếm pháp bổn môn và thần kiếm rối gỗ cũng có một mối quan hệ khá lớn. Thượng Cửu Minh bỗng thở dài. A, Thượng Linh Tê há hốc. Thượng Cửu Minh cười khổ. Tổ tiên thượng gia chúng ta là thống lĩnh cấm quân phế đô năm đó. Người chuyển đưa lá thư thần kiếm rối gỗ giữa kiếm hoàng và kinh thần kiếm chính là ông ấy. Ông ấy thấy kiếm pháp khắc trên rối gỗ quá tuyệt luân, nên lặng lẽ mô phỏng lại, sau truyền thành hai môn kiếm pháp là chấn tà và kinh thần. Sau này gia tộc lớn mạnh, trở thành môn phái hưng thịnh một thời, song sau này từ từ suy bại, thác ấn bị thất lại, kiếm pháp cũng không còn trọn vẹn, không biết khi nào mới tái hiện được huy hoàng năm đó. Giọng nói nhỏ dần rồi tắt ngấm, để lại bầu không khí trầm tĩnh mà áp lực. Mạnh Kỳ nghe xong, hiểu mình đã trở về thế giới kiếm hoàng ma hậu, lại còn ở trong con rối gỗ năm xưa mình lưu lại. Dù cho kiếm pháp mình vô tình để lại trở thành truyền thuyết trong giang hồ, thì cũng liên quan quái gì tới việc mình muốn lưu lại ấn ký. Giờ phải làm sao mới có thể diễn sinh ra ấn ký? Hứa Thành ôm gáy, nằm ngửa ra, nghĩ về chuyện tứ đại kỳ thư. Y bỗng mở to mắt, vì nhìn thấy trong góc khuất của sáng ngang có một con rối gỗ. Rối gỗ. Rồi y nhìn thấy con rối gỗ trước mắt, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Hứa Thành như bị sét đánh, cả người đơ ra vì kinh hãi. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, tâm tình rối gỗ trước mắt rơi lệ. Hứa Thành cả người tê dại vì sợ. Đêm khuya, mưa to, miếu nát, người chết, rối gỗ biết trước mắt rơi lệ. Mẹ ơi, thật là kinh khủng. Gặp quỷ, gặp quỷ. Hứa Thành còn đang kinh hãi. Một vệt sáng lóe qua, một giọt nước mưa ánh qua ánh lửa trại, trượt qua rối gỗ rơi xuống đất, rơi vào vũng nước ẩm ướt ở dưới đất. Thì ra là miếu rột, nước mưa rơi xuống, làm mình hết hồn. Hứa Thành thở phào, nhưng rồi lại giật mình, rối gỗ, rối gỗ. Tứ Hải Tiêu Cục Miêu tổng tiêu đầu bị giết vì thần kiếm rối gỗ. Trên xà nhà có một con rối gỗ, một trong tứ đại kỳ thư. Chẳng lẽ đây là thần kiếm rối gỗ, mang theo kiếm pháp tuyệt thế? A, có vẻ rất là hợp lý nha. Đông đông đông, tim Hứa Thành đập thình thịch. Thành Nhi, ngươi làm sao vậy? Thượng Cửu Minh đã mở lục khiếu, tai thính mắt tinh, cảm ứng ra được Hứa Thành có điều khác thường. Hứa Thành đang định nói nhìn thấy thần kiếm rối gỗ thì trong đầu chợt nhớ một câu ban nãy sư phụ đã nói. Mỗi một lần thần kiếm rối gỗ xuất thế đều dẫn tới tinh phong huyết vũ, kéo tới lắm chuyện xấu xí đáng sợ. Vì nó, người ta giết con, giết cha mình. Vì nó, đồng môn tướng tàn. Mình mới chỉ sơ khai mắt khiếu, so với sư phụ chênh lệch khá xa. Nếu lấy thần kiếm rối gỗ, nhất định sẽ là giao sư phụ bảo quản. Sư phụ sẽ tha hồ thể ngộ lúc nào cũng được. Còn mình thì chỉ được chút cơm thừa canh cặn mà thôi, mà có khi còn không được, chi bằng. Lòng tham hừng hực dấy lên, Hứa Thành nghe thấy mình lên tiếng, sư phụ, trừ Miêu tổng tiêu đầu, thi thể các tiêu sư còn lại nằm xếp theo hình nửa vòng tròn, hẳn là định vây công người ta, nhưng chỉ bị một kiếm đều mất mạng, vỏn vẹn một kiếm giết chết 6 người, kiếm pháp này hẳn rất là ghê gớm. Y lấy chuyện này để lý giải cho sự khác thường của mình. Thượng Cửu Minh hiểu ý y, gật đầu, vi sư đắm chìm kiếm pháp 30 năm mà cũng còn cảm thấy tim đập nhanh, người này hơn xa vi sư, tiếc thay kiếm pháp bổn môn không còn trọn vẹn, nếu không thứ này so với chúng chỉ là chuyện tầm thường. Đúng vậy, kiếm khách lợi hại như thế mà còn vì thần kiếm rối gỗ đánh sống đánh chết, cho thấy kiếm pháp của hắn còn cách chấn tà và kinh thần rất xa xôi. Thượng Linh Tê sen miệng vào. Sau khi biết kiếm pháp nhà cô được truyền thừa từ thần kiếm rối gỗ, cô rất tự hào và vinh dự. Thần kiếm rối gỗ chính là cảnh giới kiếm pháp truyền thuyết của giang hồ. Hứa Thành nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rời mắt đi, không nhìn rối gỗ nữa, để sư phụ khỏi phát hiện ra. Đến nửa đêm, mưa dần ngớt, Thượng Cửu Minh không muốn chọc thêm phiền toái, giục con gái và đệ tử rời khỏi miếu hoang. Qua nửa tách trà, một bóng người xuất hiện ở cửa miếu, phong trần tuấn lãng, chất biếng nhác, chính là Hứa Thành vừa đi rồi quay lại. Y lấy cớ tiêu chảy, núp vào một xó, sau đó vội vã chạy về đây. Sở thần kiếm rối gỗ biến mất. Y ngẩng đầu, con rối gỗ vẫn nằm trên xà ngang. Hứa Thành thở hắt ra, vui mừng nhảy lên, chụp lấy rối gỗ. Y vừa rơi xuống, còn chưa tới kịp xem kỹ con rối trong tay, trước mắt đã nhoáng một cái, một bàn tay màu tím nhạt bắn tới, cướp mất rối gỗ. Sư phụ, Hứa Thành bật thốt. Không ngờ Thượng Cửu Minh lại bám theo sau y. Thượng Cửu Minh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắc một tiếng, ban đầu thì khác thường, sau lại giả vờ đi tiêu, vi sư nuôi ngươi gần 20 năm, chẳng lẽ không hiểu về ngươi sao? Thần kiếm rối gỗ, quả thật là thần kiếm rối gỗ, không ngờ thần kiếm rối gỗ vẫn còn lưu lại nơi này. Ông ta nhìn con rối gỗ trong lòng bàn tay, nó to cỡ bàn tay ông ta, nét mặt cười cợt vui vẻ. Trên thân có nhiều lỗ khoét đối ứng với những khiếu huyệt của con người, có vết kiếm chỉ dẫn những đường chân khí lưu động, nhưng thứ đập vào mắt nhất lại chính là 14 chữ khắc trên nó. Trưa mai, trên núi Lạc Nhật, lấy kiếm kết bạn, có được hay không? Nét khắc cứng cáp, những nét vạch thẳng băng, lực đạo phù hợp, mỗi một nét vạch đều như sống lại, nối liền với nhau, khí phách hiên ngang. Thượng Cửu Minh như thấy có một thanh kiếm thẳng đường đâm tới, mà ông ta không tránh đi đâu được. Sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, tay phải run nhẹ nhẹ. Kiếm pháp thật hay, bố cục thật giỏi. Thượng Cửu Minh sau khi lấy lại tinh thần suýt nữa buột miệng khen hay. Bao khó hiểu chúc chắc mấy chục năm qua khi tập kiếm đều tan thành mây khói, thì ra phải là dùng kiếm như vậy, thì ra còn có thể dùng kiếm như vậy. Đây chính là trấn tà kiếm pháp của kiếm hoàng. Thượng Cửu Minh đăm chiêu lật mặt sau con rối, mặt này có khắc 16 chữ cực nhỏ, chỉ điểm tri ân, không dám quên, lấy kiếm thư chí và luận đạo thủy. Vừa thấy 16 chữ này, đầu Thượng Cửu Minh như nổ tung, mỗi một bút mỗi một vạch đều biến thành một làn kiếm quang chém tới, cái mờ mịt, cái rõ ràng, có cực nhanh, cái linh động, cái cực nặng như núi, cái lại nhẹ như tơ, phong phú mà có trật tự. Giao hội mượt mà với nhau, vô cùng tinh diệu khó tả. Mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Nếu phải đối mắt với kiếm pháp như thế này ngoài đời thật, hẳn Thượng Cửu Minh đã chết cả 9 lần. Mỗi chiêu mỗi thức bao năm qua ông ta tập luyện nối tiếp nhau hiện lên, thể hiện những điều ảo diệu mà ông ta chưa bao giờ ngộ ra được. Bên cạnh ông ta, Hứa Thành mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói, sư phụ, đệ tử nhất thời để lòng tham che mắt, không phải có ý muốn lừa gạt người, người muốn phạt thế nào đệ tử cũng chịu. Thượng Cửu Minh nhìn y đầy thâm ý, con không được dạy, là cha có lỗi, cha mẹ ngươi đều không còn, sư trưởng chính là cha, cho nên là lỗi vi sư không dạy ngươi cho tốt. Thần kiếm rối gỗ không phải là vật cần phải độc chiếm mới hưởng dụng được, chẳng lẽ vi sư học được sau này lại không dạy ngươi hay sao? Sau khi về núi, diện bích một năm, việc này nhất định không được để lộ ra ngoài. Hứa Thành xấu hổ, đệ tử cần tuân sư mệnh. Nhìn y cúi đầu, mắt Thượng Cửu Minh lấp lóe, dữ tợn và từ ái tranh đấu với nhau, cuối cùng cũng không rút kiếm. Thứ nhất, nếu giết đệ tử ở đây, người ta sẽ nghi ngờ ông ta có điều kỳ ngộ. Thứ hai, dù sao ông ta cũng đã dưỡng dục y nhiều năm như vậy, đã có tình cảm sâu sắc, không đành lòng ra tay. Thần thức của Mạnh Kỳ ở trong rối gỗ, cảm ứng được chuyện ở bên ngoài, nghĩ ra mình cần phải làm gì. Tuy rằng mình đã để lại một truyền thuyết ở thế giới này, nhưng nó không phải là ấn ký. Vấn đề là phải làm sao hóa truyền thuyết thành ấn ký. Việc này hiện giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cũng không thể cứ ngồi im chờ, mà phải từ từ đi mò đường. Quan trọng nhất là thần thức của hắn đang dần bị rối gỗ đồng hóa. Nếu hắn không cắt đứt liên hệ, lựa chọn trở về, rất có khả năng sẽ bị mê lạc ở nơi này, cho nên sự tình trở nên cấp bách, nhất định phải làm thí nghiệm. Đầu tiên, phải khiến người giữ thần kiếm rối gỗ tu luyện kiếm pháp của hắn, để tăng lạc ấn của hắn lên. Thượng Cửu Minh ngồi trong phòng, nhìn con rối gỗ trong tay. Với ông ta, chọn bộ kiếm pháp nào làm chủ tu là chuyện không cần phải suy nghĩ. Kiếm Hoàng có để lại pháp môn lưu động chân khí của Trấn Tà kiếm pháp, có thể dùng nó để tăng cao cảnh giới. Trong khi Kinh Thần kiếm pháp chỉ đơn thuần là một bộ kiếm pháp mà thôi. Nghĩ một hồi lâu, Thượng Cửu Minh đặt con rối gỗ lên cái bàn trước mặt, bắt đầu thử tu luyện. Ông ta vừa nhắm mắt lại vận chuyển khí huyết, con rối gỗ tự nhiên lắc lư, cố gắng lật người, lật cái mặt trái có khắc Kinh Thần kiếm pháp của mình lên. Giây lát, Thượng Cửu Minh mở mắt, úy, sao lại bị lật qua mặt trái? Rõ ràng là ông ta đang tìm hiểu kiếm hoàng di lưu ở mặt phải mà. Ánh mắt lưu luyến trên 16 chữ Kinh Thần kiếm pháp một lúc lâu, Thượng Cửu Minh lật lại con rối, tiếp tục luyện. Một khắc sau, ông ta nhíu mày, đầy khó hiểu, sao lại thành mặt trái nữa rồi? Đây đã là lần thứ mấy? Không có khả năng ông ta bị nhầm lẫn nhiều lần như thế được. Cửa sổ đóng chặt, không hề có gió, chả lẽ con rối gỗ tự lật mình à? Thượng Cửu Minh lại nhắm mắt, giả vờ vận chuyển chu thiên nhưng chỉ sau mấy hơi đã mở ngay mắt ra. Song con rối gỗ vẫn là mặt phải, không có chuyện gì xảy ra cả. Hẳn là mình quá trầm mê tới mức gặp phải ảo giác rồi. Thượng Cửu Minh nhắm mắt lại, thật sự chìm vào tu luyện. Sau nửa ngày, ông ta có điều lĩnh ngộ, mở mắt ra. Vừa mở, con ngươi ông ta lập tức rụt lại, vì con rối gỗ đã lại trở mình, mặt trái hướng lên trên, lộ ra 16 chữ Kinh Thần kiếm pháp. Mạnh Kỳ cười thầm, muốn qua mặt ta hả? Không có cửa đâu. Ánh mắt Thượng Cửu Minh dần trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm, thần kiếm rối gỗ mỗi một lần xuất thế đều dẫn tới tranh đấu cướp đoạt, dẫn tới giết chóc và máu tươi, chẳng lẽ vì vậy nên bị nhiễm chấp niệm và lệ khí, trở nên quỷ dị? Thượng Cửu Minh cảm thấy rợn người, lẩm bẩm, nên ngâm vào tí nước phân, dùng thứ dơ bẩn để trừ tà, hay là thắp nhang cúng dường hóa giải. Mạnh Kỳ ngẩn ngơ, nghĩ bụng chắc nên đổi qua cách khác. Sau đó, Thượng Cửu Minh không còn nhìn thấy con rối gỗ tự lật lưng lên nữa. Đêm khuya vắng lặng, ông ta nhắm mắt, đi ngủ. Trong mơ hồ, ông ta nhìn thấy một người áo trắng đứng trên đầu cầu, tay cầm kiếm, đưa lưng về phía ông ta, dáng đứng ngạo nghệ tự tin, hút lấy ánh mắt của ông ta, cứ như đó là chúa tể của nơi này. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, hư cấu nên ta khác Thượng Cửu Minh. Qua bao năm tông môn suy yếu, phải không ngừng xu nịnh, lấy lòng những đại tông môn, bị người ta coi thường, lăng nhục. Cố gắng lắm đến nay mới còn giữ được 5-6 đệ tử, con cái cũng chỉ có một mình Thượng Linh Tê mà thôi, thế đơn lực bạc, khó xưng là một môn phái. Hôm nay, bỗng nhiên có được một trong tứ đại kỳ thư là thần kiếm rối gỗ, Thượng Cửu Minh không khỏi luôn cảm thấy mình như đang chìm trong giấc mộng, trong lòng rất nhiều cảm xúc, áp lực trong người cũng giảm hẳn đi. Ông ta nhìn thấy người áo trắng quay người đi về phía ông ta. Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ oai hùng của người đó, thanh kiếm trong tay reo lên lảnh lót. Một tia sáng lóe lên, tốc độ cực nhanh, nhanh tới không tưởng, đan điền khí hải của Thượng Cửu Minh sôi lên. Xuất hiện một luồng chân khí chạy qua tam quan, xuyên qua thất khiếu, vô cùng ngưng luyện, âm dương vẹn toàn. Vù vù, đầu ngón tay của ông ta bắn ra mấy làn kiếm khí, tốc độ cực nhanh. Ông ta còn chưa hiểu kịp chuyện gì xảy ra. Kiếm khách áo trắng đã xoay kiếm, kiếm quang mênh mang, tiêu diêu hạ xuống, mở mịt không sao nắm được quý tích. Khí hải Thượng Cửu Minh lại trào ra chân khí, đi qua những khiếu huyệt đối ứng. Hết kiếm này tới kiếm khác, Kinh Thần kiếm pháp mà Thượng Cửu Minh đã biết từ từ được diễn ra. Bao hàm toàn diện, bao dung tất cả, các khiếu huyệt đối ứng của Thượng Cửu Minh nhảy nhót lên theo. Bên trong có chân khí di chuyển, không biết qua bao lâu. Chanh một tiếng vang nhỏ, kiếm của kiếm khách áo trắng trở vào trong bao, nhưng âm chấn làm cho khí hải của Thượng Cửu Minh sôi sục. Các kiếm khí lúc trước tới khiếu huyệt các nơi đều quay trở về, cái nào cũng sục sôi tràn đầy, cứ như ông ta đã vận chuyển tu luyện khí huyết cả một đêm. Kiếm khách áo trắng lạnh lùng nhìn Thượng Cửu Minh, thân thể dần dần hư hóa, tan thành mây khói, biến mất. Thượng Cửu Minh mở mắt, trở mình ngồi dậy, nhìn rối gỗ đặt bên cạnh gối, ánh mắt vừa mê mang vừa kinh hãi. Con rối vẫn cười vui vẻ, trên mình vẫn mang vết kiếm, lặng lẽ nằm đó. Cẩn thận nghĩ lại, hình như những đường kiếm của kiếm khách áo trắng kia có liên quan tới bí quyết vận chuyển tu luyện chân khí của kinh thần kiếm pháp. So với kiếm pháp kiếm hoàng di lưu, cái này còn tốt cho ông ta hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng Cửu Minh rời giường, đi qua đi lại, vừa vui sướng kích động, vừa khó hiểu sợ hãi. Mạnh Kỳ đã phải tiêu tốn rất nhiều tinh thần mới làm xong chuyện, vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng vui vẻ. Chẳng phải ngươi muốn tu luyện kiếm hoàng kiếm pháp là vì nó có pháp môn vận chuyển chân khí tương ứng hay sao? Ta chế ra một môn nội công mạnh mẽ thích hợp với kinh thần kiếm pháp cho ngươi. Con rối bây giờ không chỉ chứa hai môn kiếm pháp mà còn chứa kiếm ý kinh thần kiếm mạnh mẽ của Mạnh Kỳ. Không biết qua bao lâu, Mạnh Kỳ mới hết mệt mỏi, lại cảm nhận được tình hình bên ngoài, nhận ra hắn được để ở trên bàn. Thượng Cửu Minh bưng tới một chén cơm, trên chén cơm cắm ba cây nhang. Khói nhang bay bay, Thượng Cửu Minh chỉnh trọng bái ba bái, khẽ niệm, bụi về bụi, đất về đất. Oan có đầu nợ có chủ, ngài muốn tìm ai thì nên đi tìm người đó. Trời, đối xử với hắn chẳng khác gì ác quỷ chấp niệm không tiêu tan. Mạnh Kỳ ngẩn ngơ, thở dài, Thượng Cửu Minh này thật là nhát chết, đầu óc cổ lộ khó dạy. Ngay cả một tí tưởng tượng tối thiểu cũng không có. Cho nên đọc nhiều tiểu thuyết là tốt lắm đó, ít nhất sẽ có kiến thức rộng rãi. Ngoài việc nghĩ tới ác quỷ, còn có thể liên tưởng theo hướng có kiếm ý kinh thần kiếm tàn lưu bên trong con rối, hay là dùng máu tươi để tế khiến rối gỗ thông linh vân vân. Nếu kẻ đang cầm thần kiếm rối gỗ là Hứa Thành thì tốt biết mấy. Người trẻ tuổi sức tưởng tượng phong phú, tâm tư đơn thuần, dễ dàng lừa gạt, à không, câu thông. Cắm nhang xong, Thượng Cửu Minh lấy ra một cái hộp nạm vàng khảm ngọc, chỉnh trọng cất con rối gỗ vào trong. Bên ngoài dán một mờ ấn phù linh tinh chẳng có tí tác dụng gì. Thần kiếm rối gỗ là vật cực có giá trị trong thiên hạ, nếu không luôn mang theo bên người, Thượng Cửu Minh sẽ không thể an tâm. Nhưng vật này đã bị sát khí lây dính, chấp niệm khó tiêu, cần phải được cách ly, nên ông ta phải chọn cách này để hài hòa. Xung quanh chìm vào tối tăm, thần thức của Mạnh Kỳ không xuyên qua được lớp vỏ hộp bằng kim loại dày nặng, nhất thời không nói gì. Thân là một rối gỗ, cuộc sống đúng là quá gian nan. Thượng Cửu Minh dẫn con gái và đệ tử trở về núi, quyết định không đi nhanh mà vẫn giữ tốc độ như bình thường để khỏi khiến người nghi ngờ. Buổi trưa hôm đó, đám người Thượng Cửu Minh đến bờ sông, đang định tìm thuyền qua sông, thì có một cái thuyền con từ trong bóng râm chạy ra. Đầu thuyền có một nam tử trung niên mặc đồ viên ngoại, má nung núc mỡ, thân thể mập mạp, nhưng ánh mắt sắc bén, trong tay cầm một thanh kiếm ba thước. Ánh nắng chiếu lên thân kiếm tỏa ánh sáng phản xạ màu vàng chói mắt, khiến mấy người thượng linh tê không mở được mắt ra. Thượng Cửu Minh khẽ thốt, giọng đầy đề phòng và thận trọng, mình kết thúc buôn tẩu, lựa chọn quay về núi, chính là vì phát hiện tung tích người này, trưởng môn chấn thần phái Khiêu Diệp. Nhạc giang môn của Thượng Cửu Minh bắt nguồn từ tổ tiên Thượng Thị, bởi vì nhân số không đông, nửa đường quyết định chọn truyền thừa theo dạng lập môn phái. Hơn 20 năm trước, nhạc giang môn trở nên điêu tàn, các đệ tử mỗi người cướp lấy bản ghi chép về một chiêu kiếm pháp, biến mất ở trong giang hồ, hoặc gia nhập vào những môn phái cường giả mạnh, dâng chiêu kiếm pháp đó lên cho họ. Cũng có người thay hình đổi dạng, tự lập môn hộ, Khiêu Diệp chính là một trong số đó. Khiêu Diệp hắc hắc cười, ngươi chừng này tuổi rồi mà còn không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế, ngay cả tiếng sư thúc cũng không biết gọi. Nhạc giang môn không có loại đệ tử khi sư diệt tổ như ngươi. Thượng Cửu Minh bị chọc trúng vảy ngược, giọng nói lạnh tanh, tay trái nâng lên, ý bảo mấy người Hứa Thành thượng linh tê lui ra phía sau. Nếu mình không địch lại, cũng hy vọng bọn họ có thể chạy thoát. Khiêu Diệp hơn 20 năm trước đã mở ra thất khiếu, nội thiên địa mới thành lập. Hôm nay tuổi đã tăng lên, thể lực bị giảm sút, nhưng vẫn còn giữ được chiến lực năm đó. Mắt Khiêu Diệp lạnh băng, ngoài cười nhưng trong không cười. Thượng gia giữ chức trưởng môn, giấu dịp kiếm pháp cho mình, ta không chịu nổi. mới phải lập nên công đạo. Cửu Minh sư đệ, ta nhớ cha ngươi đã mang đi bản ghi chép nhiều chiêu kiếm pháp nhất. Nếu giao ra đây, sư thúc sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Xuất kiếm đi, từ trên thi thể của ta mà lấy. Thượng Cửu Minh trả lời. Sư phụ, Hứa Thành vội kêu lên ngăn cản. Theo y thấy nếu đã có thần kiếm rối gỗ, bản sao kiếm pháp kia đâu còn quan trọng nữa, giao ra được mà. Thượng Cửu Minh nhìn y, Khưu Diệp vốn có tên nguyên là Khưu Thịnh Lâu, là người âm hiểm giả dối. Nếu muốn tin vào lời hứa của ông ta, còn không bằng hy vọng Lịch Đại Tổ Sư sống lại. Chính ngươi đi tìm chết, đừng có trách ta. Khưu Diệp chuyển động, kiếm trong tay lóe một cái, không biết chém đi đâu. Một chỗ nào đó cạnh đấy, kiếm quang đột nhiên sáng lên, mở mịt mông lung, vô sắc vô hình. Đợi đến lúc ngửi được, thì nó đã chui vào phế phủ. Đám thượng linh tê há hốc mồm, thì ra tàn hương trong gió mà mình luyện mãi không xong lại lợi hại tới như thế này. Hay bởi vì đã mất đi bản ghi chép của chiêu này, nên đám người mình mới mãi mà không luyện thành được nó. Thượng Cửu Minh lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, nếu như là trước đây, gặp phải kiếm này, nhất định ông ta không sao đỡ được. Nhưng bây giờ chiêu kiếm này dưới mắt ông ta lại chẳng còn một tí bí mật nào. Thậm chí chiêu tiếp theo Khưu Diệp sẽ làm gì ông ta cũng đoán ra được. Giống như đã nằm lòng mọi biến hóa của kinh thần kiếm pháp, đã chạm được tới bản chất của nó. Ách, tự nhiên sao mình lại hiểu thấu kinh thần kiếm pháp tới như vậy? Thượng Cửu Minh giật mình, trường kiếm trong tay đâm ra. Bình bình đơn giản. Điểm vào một chỗ trống không ở bên trái, thân hình di chuyển theo kiếm, hơi cong người lại. Xoẹt. Hai thanh kiếm dừng lại, một thanh dừng ở trên vai, còn thiếu chút nữa là chạm đích, thanh còn lại đã đâm vào cổ họng, máu tươi tí tách chảy ra. Trong mắt Khưu Diệp đầy ngạc nhiên và sợ hãi, lão ta muốn hỏi, vì sao Thượng Cửu Minh lại làm được như vậy? Làm sao nhà ngươi làm được? Ngươi tự viết thêm một bản ghi chép về chiêu này sao? Đây mới là thật sự là kinh thần kiếm pháp. Thượng Cửu Minh nói, trong lòng vô cùng vô hạn, đây mới là bộ mặt thật sự của vô thượng kiếm pháp. Nếu mình nắm giữ được hoàn toàn, mình sẽ trở thành người đứng đầu giang hồ. Xem ra bóng áo trắng trong mơ không phải là ác quỷ, mà là ý chí mạnh mẽ của kinh thần kiếm năm đó còn sót lại. Khưu Diệp ngã nhào xuống đất, mặt đầy mờ mịt. Thượng Cửu Minh mò lấy bản ghi chép kiếm pháp trong người lão ta xong, ném lão xuống sông. Ban đêm, Thượng Cửu Minh lấy rối gỗ ra, đặt lên bài, khấn vái. Lần này, ông ba quỳ chín lạy, như đang lạy Lịch Đại Tổ Sư. Kinh thần kiếm tiền bối tại thượng, đệ tử Thượng Cửu Minh nhất định sẽ phát dương quang đại y bát của người. Thần thức mạnh kỳ rung lên, nhận ra trời đất này đối với bản thân hắn đã xuất hiện một sự biến hóa kỳ lạ. Giống như tu luyện báo thân, mình làm gì cho trời đất, tạo nên ảnh hưởng gì, đều sẽ tạo ra sự phản hồi, hồi báo, tương ứng. Người tu luyện báo thân, chính là sử dụng sự phản hồi này để ngộ ra chân thật, khiến hành động ngày càng tới gần với pháp tắc, khiến thần thông ngày càng mạnh lên, càng giúp dễ cảm ngộ sự biến hóa của trời đất. Cảm ngộ ra đặc thù hình chiếu của mình ở thế giới này sẽ là như thế nào, từ đó có hướng điều chỉnh, khiến nó dần trở thành hình chiếu thật sự. Mỗi vũ trụ khác nhau sẽ có đặc thù khác nhau, giống như chiếu gương, cùng là một người, nhưng mỗi tấm gương lại sẽ cho ra một hình ảnh khác nhau, nên phải tìm ra được cái đặc thù của từng hình chiếu, mới để lại được lạc ấn cho nó. Thần thức mạnh kỳ hóa thành đạo nhất lưu ly đăng, chiếu sáng những sợi dây nhân quả, một đầu nối vào bản tôn, một bên tiếp tục cảm ngộ sự phản hồi của trời đất đối với bản thân, sau đó tiến hành so sánh, điều chỉnh. Không biết qua bao lâu, hắn mới tỉnh lại, thu lại tâm thần, trong đầu cũng đã bắt đầu có được ý tưởng về chuyện lưu lại lạc ấn. Ở thế giới này có lưu truyền truyền thuyết về ta, nên kinh thần kiếm có ấn tượng ở trong đầu rất nhiều người, tạo thành một hình tượng. Kinh thần kiếm ở thế giới này tương đương với một ta khác. Giờ chỉ cần điều chỉnh sự hiểu biết của người ta về nó, khiến nó có được đặc thù hình chiếu phù hợp. Sau đó phát cộng minh khi, có lẽ sẽ có thể lưu lại lạc ấn. Q6, chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com Chương 57, nhất định là có chỗ nào không đúng. Cái gọi là hình tượng kinh thần kiếm không phải nghĩa là có người ở trong thế giới này gặp được Mạnh Kỳ, nhận biết về hắn, nên trong đầu mới có ấn tượng về hắn. Nếu chỉ đơn giản như thế, Mạnh Kỳ sẽ không hề thấy vui với việc tìm ra hướng đi như thế này. Bởi vì nếu như thế, hắn chỉ cần thay đổi cách nhận thức của mấy người thượng cửu minh về kinh thần kiếm, rồi dựa vào sự phản hồi của thế giới và mối liên hệ với bản tôn, sửa dần tạo ra đặc thù hình chiếu phù hợp là được. Theo hắn thấy, muốn tạo ra hình tượng ta khác, phù hợp, vậy nhất định phải để lại cho cái thế giới này một đoạn truyền thuyết, khiến người ta có được nhận thức mà hắn muốn ở trong đầu mình, rồi theo thời gian trôi qua, tích lũy tháng ngày, sẽ dần sinh ra một hình tượng khá là cố định, giống kiểu một cái lạc ấn, không thể dễ dàng tan biến theo thời gian. Vì mỗi con người là khác nhau, sự nhận thức của mỗi người về kinh thần kiếm cũng sẽ khác nhau, muốn điều chỉnh sao cho họ có cùng một quan điểm giống nhau là điều rất khó. Quan trọng hơn là, Mạnh Kỳ không phải điều chỉnh một lần là được, mà cần phải điều chỉnh thường xuyên và không ngừng, cho nên cái nhiệm vụ này hẳn là không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn mà làm được, chắc cũng phải mấy chục năm nhỉ. Nếu thế giới của Nam Cung Sung cũng giống, cùng loại với trái đất thì tốt biết mấy. Mạnh Kỳ thở dài, hình tượng kinh thần kiếm trong thế giới này hình thành rất chậm, thay đổi điều chỉnh cũng vậy. Nếu như có Internet, khiến người ở khắp nơi chẳng khác gì ở cùng một nơi, vậy thì muốn thay đổi, điều chỉnh hình tượng sẽ dễ hơn rất nhiều. Chỉ cần tạo ra tranh luận, rồi cho lan ra khắp nơi, ví dụ như kinh thần kiếm ghi lại chỉ là nghe nhầm đồn bảy mổ có cơ sở chứng minh, 10 nghi hoặc lớn về kinh thần kiếm một học giả lịch sử có lương tâm, kinh thần kiếm là gian tế Tây Lộ, có ý định kích động nội loạn, kinh thần kiếm và ma hậu có ẩn tình với nhau, tin nóng, kinh thần kiếm khi sư diệt tổ, sủng thiếp diệt thê, chấn tà kiếm pháp ư, sách dày cho kinh thần kiếm pháp cũng còn không xứng. Danh sách 10 đại cao thủ chuẩn nhất từ trước đến nay. Thế, chỉ cần tiêu đề đủ sức nóng, rồi được đun cho sôi lên, có logic một tí, thế là đủ làm người ta thay đổi suy nghĩ thôi. Đáng tiếc, thế giới khác biệt, điều kiện cũng khác, phải suy nghĩ thôi. Mạnh Kỳ thở hắt ra, bắt đầu suy nghĩ đàng hoàng, nếu mình điều chỉnh được cho thời gian của thế giới này tăng lên thì tốt biết mấy. Một ngày tương đương 10 năm, 190 năm là đủ làm được bao nhiêu là lần điều chỉnh. Khoan đã, mình mới nghĩ tới cái gì? Mình đã có đủ truyền thuyết đặc thù, có thể nhờ khí tức của chân thật giới thay đổi diễn hóa ra các tầng vũ trụ. Chính là chỗ này, hoàn cảnh khác biệt, thế giới khác biệt, vậy thì sửa cho chúng nó giống với nhau. Không có điều kiện, thì mình tạo ra điều kiện. Sai là thế giới sai. Không phải ta. Mạnh Kỳ khẽ quên, không ngờ mình lại quên mình có đại thần thông đại uy lực như vậy. Hắn để lại đầu mối liên hệ trong rối gỗ, đưa thần thức trở về. Bản tôn mở mắt, một bước bước ra. Bá vương tuyệt đao chém ra một nhát. Ánh đao làm liên hệ, xuyên qua các tầng bình chướng. Một giọng nói vang vọng đi theo, vọng tới tận chỗ thượng cửu minh. Một đao này, hư không trở nên yếu ớt, xa hóa thành gần. Nhất là khi vật không phải sinh mệnh truyền tống. Một đao này, thiên địa thay đổi, nhìn thấy được các nơi và vật tự tính. Thượng cửu minh kinh ngạc nhìn, ngây người nghe, vẻ mặt mê mang, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tia sáng lôi đình và giọng nói kỳ diệu kia đang làm gì? Ông mơ hồ cảm nhận được đất trời thay đổi, xuất hiện một sự biến hóa gì đó, nhưng sự biến hóa ấy không hiện ra rõ ràng, không lần ra được. Sau đó, Thượng Cửu Minh nhìn thấy lôi đình tím bay xuống, chui vào mi tâm của mình, thay đổi thể chất của ông, mang tới rất nhiều kiến thức mới lạ. Trong đầu ông hiện ra rất nhiều hình ảnh lạ lùng, những tòa truyền tống trận giữa các thành thị, tài liệu đơn giản, tiêu hao cực ít, nhất là không phải vật có sinh mệnh. Vô số những tờ báo như măng mọc sau mưa tản đi khắp nơi. Ông ta luyện ra một đống người kể chuyện, người diễn kịch. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, truyền đạt những nội dung giống như trong những tờ báo kia cho dân chúng. Từ Nam tới Bắc, dù cách nhau xa tới đâu, nhưng nhờ có truyền tống trận và báo chí, chuyện xảy ra hôm nay ở chỗ này, tới sáng mai cả thiên hạ đều đã biết. Một năm sau, kinh thành càng thêm náo nhiệt, âm thanh và ngôn ngữ mang theo khẩu âm từ khắp các nơi khác nhau vang lên ở mọi ngóc ngách trong thành. Một cái xe ngựa đơn giản nhưng đầy khí phái chạy tới đầu đường. Lưu Học Văn ngồi trong xe vuốt râu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ nào cũng thấy người ta cầm báo đọc, chỗ nào cũng thấy có người gì dầm với nhau chuyện võ lâm thiên hạ. Lưu Học Văn càng thêm thấy tự hào. Đây đều là công lao của Đông gia, ông chủ nhà mình, của đám người mình. Y chính là tổng biên tập của Võ Lâm Khoái Báo. Xe ngựa chạy vào một ngôi nhà, Lưu Học Văn chỉnh trang y phục, đi vào thư phòng. Bái kiến Đông gia, Lưu Học Văn cung kính nói. Đông gia nhà y quản lý truyền tống trận của cả thiên hạ, là người khơi dòng mở ra cái gọi là báo chí, chính là thánh nhân ngàn năm mới có. Thượng Cửu Minh ngồi ở sau bàn, nghe chào như vậy, thì hơi hoảng hốt. Từ khi còn trẻ, mơ ước của ông là có được thần kiếm rối gỗ, kiếm pháp đại thành, trở thành thiên hạ vô địch thủ, rồi trở thành võ lâm minh chủ, khiến cho cả môn phái bước lên đỉnh vinh quang, cuộc đời đi tới nấc thang cao nhất, trở thành truyền thuyết, sau đó phá toái hư không mà đi. Thế nhưng thực tế hôm nay ông lại trở thành kẻ đứng đằng sau khống chế cả triều đình, là thánh nhân mang tới thứ gọi là truyền tống trận, là người lũng đoạn thế giới báo chí. Sự khác biệt giữa hiện thực và lý tưởng quá là to lớn, nhưng sao ông lại cảm thấy lý tưởng thì dễ thực hiện, mà hiện thực thì lại như cảnh mộng thế này, nhất định có chỗ nào không đúng. Thượng Cửu Minh lắc đầu, hít một hơi sâu, chỉ vào bài viết ở trên bàn, ngày mai đăng báo nó. Lưu Học Văn nhìn qua, thấy đề mục là Cầm kiếm đi thiên nhai kinh thần kiếm chính truyện. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, một giang hồ kỳ diệu lại tới tiết đông chí, tuyết trắng bao phủ cả kinh thành. Tiền Bình An tay này luồn vào tay áo kia, mặc một cái áo khoác xám xịt, miệng thở ra khói trắng, đạp lên lớp tuyết đi tới quán trà. Hôm nay đúng lúc Đông gia đại hỉ, tiệm gạo cũng chưa mở cửa, mình có thời gian nghỉ ngơi, đi nghe tiên sinh kể chuyện kể cho nghe tí về những thông tin mới mẻ trên báo chí. Hơn một năm nay, thiên hạ đã xảy ra thay đổi rất lớn, nhưng đối với người phụ việc tiệm gạo Tiền Bình An, mọi thứ lại chẳng có gì thay đổi mấy. Chỉ là hàng hóa thông thương hai miền Nam Bắc ngày xưa vốn thưa ít quý giá thì nay ngày càng trở nên phong phú dồi dào. Ngay cả Đông gia siêu keo kiệt của y cũng dám mua một chuỗi Nam Châu tới xin hòa thượng trong chùa khai quang cho. Ngoài ra, còn được nghe tiên sinh kể chuyện kể cho nghe những chuyện rất là thú vị, khiến giang hồ vốn cách y rất xa xôi lại trở nên gần gũi như ở ngay trước mắt. Khiến một người ngay cả hàng xóm cách vách cũng còn không biết mặt như y lại trở thành biết rõ cao thủ trong thiên hạ như lòng bàn tay. Đúng, chính là rõ như lòng bàn tay. Cái từ này y học được từ tiên sinh kể chuyện đấy, khiến y có cảm giác mình đã biến thành một kẻ đã đọc được sách, đã thấy việc đời. Tất cả những điều này đến từ một thứ được gọi là báo chí. Chúng được lan truyền đi khắp nơi nhờ có truyền tống trận, lan tỏa các câu chuyện giang hồ đi khắp nơi cho thiên hạ đều biết. Nói theo lời Trần Tú Tài ở đầu hẻm thì chính là chân không ra khỏi cửa, nhưng có thể biết được cả thiên hạ. Đông gia dạo này lúc nào cũng mặt mày cau có, lải nhải cái gì gạo phương Nam một năm trồng được tới ba mùa, vậy lần nay nên mua vào bao nhiêu lương thực? Tiền Bình An nghĩ, giá gạo ở kinh thành trong một tuần nay đã giảm giá 3 lần, Đông gia lo nghĩ tới mức tóc đen đã có mấy sợi bạc, vội vàng hối con trai cưới vợ để sung hỉ. Thiếu Đông gia lại cũng hay, lúc nào cũng nhìn thấy hắn ở trong quán trà nghe kể chuyện. Trấn an Đông gia đừng để ý tới lương thực phía Nam quá. Nói cái gì chuyện trong thiên hạ cái xuôi luôn đi đôi với cái may. Có sở trường là sẽ có khuyết điểm. Nếu có thể trồng được 3 mùa 1 năm, vậy thì chắc chắn gạo ấy không thể nào nấu lên thơm bằng gạo ở nơi này. Tới lúc đó gạo khác loại giá cũng sẽ khác nhau. Người nghèo sẽ mua hàng rẻ vì chỉ cần no bụng. Nhưng những người nhiều tiền thích hưởng thụ sẽ mua gạo tốt mà ăn. Không sao cả. Những lời này chính là những lời y thích nghe nhất. Nếu tiệm gạo phải đóng cửa, y sẽ phải đi tìm việc khác để kiếm sống. Tiền Bình An bước vào quán trà. Bên trong ấm áp hẳn so với bên ngoài. Khác với quán rượu sẽ cho đốt bùn than để sưởi ấm, quán trà không kham nổi chi phí nhiều như thế. họ chỉ cung cấp trà nóng mà thôi. Cũng chỉ có những người nghèo như Tiền Bình An mới tới những nơi này uống trà nghe thư. Ngọn lửa duy nhất của quán chính là trong đồng lô ở bên chân của tiên sinh kể chuyện. Ánh lửa đỏ lập lòe xua tan khí lạnh. Tiên sinh kể chuyện để một nhúng râu dê. Bởi vì biết chữ, kể lại được những chuyện đăng trên Võ Lâm Khoái Báo, nên rất được đám người nghèo quanh đây kính nể. Hôm nay được quán trà chiêu đãi trà chúc, Diệp Thanh đang ngồi lắc lư đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nho nhỏ chờ tới giờ kể chuyện. Tiền Bình An uống một ngụm trà lớn, cả người ấm hẳn lên, vô cùng sung sướng. Đối với một người làm công như y, có thể thường xuyên tới đây uống chén trà, nghe một chút bình thư, đã là một sự xa xỉ rất lớn. Nếu không phải là y chưa thành thân, e là y cũng không làm được. Đúng lúc này, mấy con ngựa ào ào chạy tới. Tới quán trà thì dừng lại. Mấy nam tử mặc áo khoác, người đeo vũ khí nhảy xuống. Trưởng quầy, cho 5 bát trà ngon, nóng đậm nhé. Nam tử đi đâu đội một cái mũ da, tay trái xách một thanh kiếm 3 thước nạm ngọc, mi tâm có một vết sẹo, trán có vết thương hình thù như con mắt, vỏ kiếm nạm 7 viên ngọc, Việt Tây thần mục kiếm cao phù trầm. Tiền Bình An nhìn chăm chú, bụng nghĩ. Khách trong quán cũng đã có người ồ lên, cũng đã nhận ra đây là thần mục kiếm cao phù trầm, cao thủ hàng đầu của giang hồ, đã có mấy lần xuất hiện trên Võ Lâm Khoái Báo. Kia là thần mục kiếm từng bị Thương Tâm thần trưởng Cố Văn Hương đánh bại. Một khách trong quán khẽ hỏi. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Chỉ mới 3 kiếm đã bị Cố Văn Hương vỗ bay thất ngọc kiếm. Có ai đó trả lời. Cố Văn Hương là cao thủ lừng danh, đông trưởng tây đao, thần mục kiếm bị y đánh bại là chuyện rất bình thường. Bại dưới tay Cố Văn Hương là chuyện đương nhiên. Lúc đó cao phù trầm kiêu ngạo với kiếm pháp, chủ động khiêu chiến, chật chật. Những lời bàn luận gì dầm như rồi ong vo ve, lao sao quyện vào nhau. Cao phù trầm là kiếm khách trẻ tuổi lừng danh giang hồ, lỗ tai rất thính, nghe được tất cả, máu nóng dồn lên mặt, khiến mặt đỏ bừng, nóng rát, vô cùng xấu hổ. Người trong giang hồ nói thì không sai, mình quả thật đã quá cuồng vọng tự đại, lại dám đi khiêu chiến Thương Tâm thần trưởng. Nhưng có điều hôm nay bị một đám người thường chẳng hề có chút công phu bàn tán, cười nhạo, thật là xấu hổ quá sức. Mình quả thật muốn nổi tiếng thiên hạ, nhưng không phải kiểu nổi tiếng như thế. Võ Lâm Khoái Báo xuất hiện, đăng mọi tin tức về các giang hồ nhân sĩ có tên tuổi như y, biến bọn họ thành nhân vật của công chúng. Mỗi hành động, cử chỉ đều bị người ta dòm ngó, hay biết, cho nên ai cũng phải chú ý tới hình tượng của bản thân. Một giang hồ như vậy hình như có cái gì đó sai sai. Cao phù trầm thẹn quá thành giận, thực muốn rút kiếm ra giết sạch cái đám nghèo ầm ĩ này. Nhưng nếu làm thế, mấy ngày nữa, Võ Lâm Khoái Báo nhất định sẽ có một bài với đầu đề thần mục kiếm nhập ma, tàn sát người vô tội, mệt mỏi vì nổi danh. Cao phù trầm phát điên, phân tích nội tâm sát nhân cuồng ma Cao phù trầm, rốt cuộc là giang hồ ra sao? Quy củ ra sao lại khiến hắn làm ra một lựa chọn cực đoan như vậy? 7 tuổi hất văng bát cơm của ăn mày, 9 tuổi rình coi nữ tử tắm rửa, Cao phù trầm một đời biến thái. Chỉ nghĩ tới đóng tựa đề thế thôi, Cao phù trầm đã không rét mà run. Cái này còn kinh khủng hơn là bị cả thiên hạ đuổi giết, thanh danh hoàn toàn mất sạch. Giang hồ rộng lớn như vậy, nhưng những người không vì danh lợi đã ít lại càng ít. Hít một hơi thật sâu, Cao phù trầm lựa chọn mắt điếc tai ngơ, quay đầu định rời đi. Nhưng đồng bạn đã truyền âm cho hắn, Cao hiền đệ, được nhận bao nhiêu lời khen ngợi, thì cũng phải chấp nhận được bấy nhiêu lời chửi bới. Cao phù trầm nghiêng đầu nhìn người kia, rồi gật đầu, đi tới ngồi xuống bàn. Vị nhậm huynh này trong giới giang hồ nhân sĩ khá là khoái nói năng văn vẻ, rất thích một câu gì đó trong Võ Lâm Khoái Báo, thường hay dùng nó ra miệng. Nhưng quả thực nghe thì cũng có một chút có lý. Đừng tức giận, địch nhân sẽ cười. Người kia tiếp tục nói, tiếp tục sử dụng bộ sưu tập câu danh ngôn hay của mình. Cao phù trầm im lặng, ngồi thẳng băng, trong đầu toàn là tin tức được đăng trong Võ Lâm Khoái Báo. Chỉ cần ai đó có tí tiếng tăm, làm ra được một chuyện có chút lực ảnh hưởng, là nhất định sẽ không thoát được chuyện bị đưa tin tức, thanh danh lan truyền. Nghe nói trang chủ Phi Hồ Trang đã đút tiền cho báo chí địa phương và Võ Lâm Khoái báo để ém nhẹm chuyện đệ tử của mình luận bàn thua trận. Cao Phù trầm hâm mộ nghĩ, đáng tiếc lúc đó mình lại là khiêu chiến Thương Tâm Thần Trưởng, chuyện này lớn quá, báo chí cơ bản không giấu ém đi được. 3. Tiên sinh kể chuyện gõ thanh gỗ, cả quán trà đang ồn ào trở nên tĩnh lặng như nước. Hôm nay trang đầu của Võ Lâm Khoái báo vẫn tiếp tục kể chuyện xưa giang hồ, chính là chuyện sự tích về Kinh Thần Kiếm, tựa đề là Cầm Kiếm Đi Thiên Nhai. Tiên sinh kể chuyện lên tiếng, Cao Phù trầm giật mình, Võ Lâm Khoái báo cũng kể chuyện sự tích giang hồ. Kinh Thần Kiếm chính là vị tiền bối mà hắn tôn sùng nhất đó, luôn là kiếm khách đệ nhất trong lòng hắn từ xưa đến nay. Tiền Bình An đờ mặt ra, không hiểu lắm, y mới biết về chuyện giang hồ có mấy tháng thôi. Biết được tên một ít cao thủ hiện thời đã là giỏi lắm rồi, làm sao biết nổi các cường giả hồi trước. Đa phần đám khách trong quán trà cũng giống như oai đọc chuyện nhanh nhất tại di đơ của Bạch Ngọc Sách. Tiên sinh kể chuyện trở nên nghiêm trang, trịnh trọng, từ xưa đến nay, kẻ có thể đăng lâm võ đạo đỉnh phong, phá toái hư không chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần đây nhất chính là Kiếm Hoàng và Kinh Thần Kiếm. Kinh Thần Kiếm khi còn bé đã học võ, thúc quan đại thành, tiến tới cảm ngộ tự nhiên, thượng khuy thiên đạo, vì hộ tống lục quan nhập kinh mà đặt chân vào giang hồ. Khinh sát độc vô thường, giả Trấn Sơn Thần Miếu, trên sông gặp tà quân, trường kiếm động kinh thành, sau đó cùng Kiếm Hoàng ngồi luận đạo, lòng có sở ngộ, biết chuyện võ đạo không thể mượn tay người khác, bèn bỏ qua vinh hoa phú quý, phiêu nhiên đi xa, nhiều năm sau trở về, đã tiến quân vào vô thượng võ đạo, tái hiện giang hồ, không ai địch nổi, cùng Kiếm Hoàng đại chiến ở Lạc Nhật Phong, sau đó cùng nhau phá toái mà đi. Chỉ mấy lời tóm lược ngắn gọn nhưng đã đủ làm Tiền Bình An rung động sâu sắc, như thế mới là võ đạo tông sư chứ. So với người này, những cao thủ trước giờ y biết chẳng khác gì phàm phu tục tử, chẳng hề có khí phách tông sư. Tiên sinh kể chuyện bắt đầu kể vào nội dung chi tiết, Kinh Thần Kiếm không để lại tên tuổi cụ thể, chỉ có một cái danh xưng là Tiểu Mạnh mà thôi. Sau khi người đặt chân vào giang hồ, tên gọi của người đã không còn là điều quan trọng nữa, bởi vì thế nhân chỉ cần nhớ tới Kinh Thần Kiếm kia mà thôi. Vì học kiếm, người đã trải qua rất nhiều cực khổ, trải qua nhiều thời gian tịch mịch, cho nên hết sức yêu quý thân thể mình. Kiên nhẫn đợi cơ hội xuất kiếm, một cơ hội mà xuất kiếm ra thiên hạ đều nghe thấy. Lúc ấy, người lẫn kiếm của mình đều chỉ là vô danh, không ai biết trong vỏ kiếm của người cất giấu cái gì. Khi người đã tích tụ đủ sức mạnh, cơ hội đã tới, người bèn xách kiếm lên, từ trong cổ miếu thâm sơn đi ra ngoài, thế nhân đều chấn động, người là ai? Người là từ đâu tới? Làm sao người lại có được kiếm pháp đáng sợ tới như vậy? Không tốn bao lâu, người đã trở thành một trong hai thanh kiếm lừng danh nhất giang hồ. Từ vô danh đến hữu danh, chỉ cần một lần xuất kiếm, từ lúc đó, không còn ai dám nhìn thẳng vào người nữa. Tiền Bình An chưa bao giờ được nghe chuyện gì như vậy, chưa bao giờ biết có nhân vật như vậy. Một tháng kể từ hôm đó, chỉ cần y có tiền, sau khi tiệm gạo đóng cửa, là y đều sẽ tới quán trà nghe thư, nếu không đi được, thì sẽ tìm khách quen của quán trà nói chuyện phiếm, nghe bọn họ kể lại cho nghe, từ Cầm Kiếm Ngàn Dặm đưa lục soái, Quá Ngũ Quan, Chẳng Lục Tướng, giả Trấn Sơn Hà Miếu không xứng ta xuất kiếm cho tới Lạc Nhật Phong chi chiến, nghe tới mức si mê. Nếu trước đây được nghe chuyện Kinh Thần Kiếm thì mình nhất định đã tìm mọi cách học võ. Tiền Bình An thở dài. Kinh Thần Kiếm chính truyện lần này so với những câu chuyện kể lại trước đây thì chi tiết hơn hẳn, hình tượng Kinh Thần Kiếm cũng được đắp nặn trở nên đầy đặn hơn, càng thêm phần có tình người, càng gần thêm với hình tượng của các kiếm khách hàng ngày. Cao Phù Trầm vì đã quá tôn sùng Kinh Thần Kiếm nên cũng không ý kiến, nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới, dù sao nó cũng chỉ hơi thay đổi một tí so với trước đây mà thôi. Đây mới là một Kinh Thần Kiếm có hơi người. Thần thức của Mạnh Kỳ trong rối gỗ không ngừng tiếp nhận sự phản hồi của trời đất, cảm nhận được sự thay đổi trong mối liên hệ của mình. Phải chỉnh theo hướng này thêm một chút. Mạnh Kỳ gật gù. Hôm sau, Khi Tiền Bình An lại bước vào quán trà, tờ báo Võ Lâm Khoái báo trên bàn tiên sinh kể chuyện đã biến thành Trường Kiếm Vô Tình Người Hữu Tình, Kinh Thần Kiếm Phong Lưu Bí Sử. Q6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Hình chiếu sơ bộ thành hình quán trà bày hơn 10 cái bàn, lúc này đã ngồi đầy khách, ngay cả chỗ trống trong hành lang cũng có khách đứng đó, tay cầm ly trà chờ đợi, rất là náo nhiệt. Đối với người dân thường với sinh hoạt đơn điệu khô khan, nghe tiên sinh kể chuyện đọc báo đã trở thành một trong những thú vui của họ, ít nhất là tốt hơn đi uống rượu, vì vừa được nghe chuyện hay ho mới mẻ, lúc đi về còn có thể mang đi khoe khoang, được láng giềng hàng xóm nhiệt liệt hoan nghênh, hỏi han bàn chuyện, khiến cuộc sống thêm phần màu sắc. Tiền Bình An đi vào thấy cảnh ấy thì ngẩn cả ra.